Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 11, Nữ Y Tuyệt Sắc, Khuynh Đảo Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi gặp Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương được tên Tiểu Đồng kể lại diễn biến của yến tiệc ngắm sen ở lang viên hôm nay. Chuyện là vào bữa trưa, trong lang viên có mời một đoàn vũ công người Hồ đến múa để góp vui. Trong lúc múa, có một tiết mục là các vũ công mời rượu các vị khách quý ngồi hàng đầu. Rượu dùng đều là từ ấm trà, bình rượu trên bàn của mỗi người, nên những người ngồi hàng đầu không hề đề phòng khi uống. Thế nhưng, vũ khúc chưa kết thúc, Thích Uyển Nhi đột nhiên đau đớn ngã xuống đất, rồi nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Vũ công rót rượu cho nàng bị lôi ra ngoài. Dưới sự ép hỏi, người này thừa nhận là do Trinh Dương công chúa sai khiến. Sau đó nhân lúc mọi người không để ý, đã uống thuốc độc tự vẫn. Đã chết rồi, Thích Bạch Thương truy vấn với ánh mắt hơi lạnh. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn. Sau khi thủ vệ của lang viên lôi cô ta đi, các vị quý nhân đều bận rộn chăm sóc Uyển Nhi tiểu thư. Không ai để ý đến sống chết của vũ công kia. Trinh Dương công chúa sao? Thích Bạch Thương nhíu mày. Nàng vẫn còn nhớ câu nói mà nàng vô tình nghe được ngoài cửa khi đến phòng đại phu nhân nghe huấn thị hôm ấy. Ta chỉ lo Trinh Dương công chúa sẽ. Xem ra, đại phu nhân dường như đã sớm đoán trước được việc Trinh Dương công chúa sẽ nhắm vào Uyển Nhi. Liên Kiều đứng bên cạnh chen vào. Cũng không có gì lạ. Trinh Dương công chúa nổi tiếng là người hay ghen tuông ở kinh thành. Trông thì yếu đuối, nhưng hễ là chuyện liên quan đến Tạ Thanh Yến, nàng ta không bao giờ dung thứ cho người khác dù chỉ một chút. Phải không? Câu cuối cùng là hỏi tên Tiểu Đồng kia. Tên Tiểu Đồng do dự một lát, vừa vội vàng đi vừa hạ giọng. 3 năm trước, trong lễ đội mũ của Tạ Hầu gia được tổ chức trong cung. Chỉ vì sau khi ngài ấy hơi say đã nắm lấy tay trái của một vũ công. Không biết xem xét cái gì mà lật qua lật lại hồi lâu. Khiến Trinh Dương công chúa sau yến tiệc đã nổi trận lôi đình. Chuyện bí mật này chưa từng nghe nói. Liên Kiều tò mò truy vấn. Nàng ta đã làm gì? Tên Tiểu Đồng hạ giọng. Nàng ta sai người bôi đầy mật ong lên tay trái của vũ công. Rồi nhét vào trong một chiếc hộp đầy côn trùng độc, để chúng gặm nhấm suốt 3 ngày. Đau đến mức vũ công kia mấy lần ngất đi, cuối cùng vì quá đau đớn mà cắn lưỡi tự vẫn. Lúc đó, bàn tay trái trên thi thể kia chỉ còn lại xương trắng và máu thịt. Không tìm thấy được một ngón tay nào còn nguyên vẹn. Liên Kiều rùng mình, sắc mặt trắng bệch mà im bặt. Tên Tiểu Đồng nói, Thánh thượng chỉ có một vị công chúa này, khó tránh khỏi sủng ái khắp cung thành, đánh chết vài tên hạ nhân thì cũng thôi, không ngờ nàng ta lại ra tay với cả Uyển Nhi tiểu thư. Cùng là người, cùng là do mẫu thân mang thai 10 tháng, liều mạng sinh ra một sinh mệnh, sao có thể nói là thôi được, làm sao có thể thôi được. Thích Bạch Thương, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng quyết đoán, khiến tên Tiểu Đồng sững sờ, bất giác quay đầu lại nhìn nàng một cái, chỉ là hắn nhanh chóng cúi đầu xuống. Đến rồi, đại tiểu thư, phía trước chính là Quan Lan Uyển, trưởng công tử ở tại Đông Sương. Thích Bạch Thương biết quy củ trong phủ đối với hạ nhân rất nghiêm khắc. Nàng gật đầu, nếu ngươi không tiện vào, có thể rời đi, việc còn lại giao cho ta. Đa tạ tiểu thư thông cảm, tình hình bên lang viên còn chưa rõ. Thích Bạch Thương không dám trì hoãn, lập tức bước vào trong sân. Liên Kiều theo sát phía sau, cấp bậc trong quốc công phủ rất rõ ràng. Đừng nói là hạ nhân, ngay cả Thích Bạch Thương cũng là lần đầu tiên đến chính viện. Trong phủ ai cũng biết, Thích Thế Ẩn tuy không phải con ruột, nhưng Khánh quốc công lại yêu thương hắn nhất. Còn đặc biệt cho phép hắn từ nhỏ đã được ở tại Đông Sương của Quan Lan Uyển. Cùng ở chung một sân với mình, cách hòn non bộ và cây cầu nhỏ trong vườn, có thể lờ mờ thấy được chính phòng năm gian mái ngói cứng cáp tọa bắc chiều nam của Quan Lan Uyển rộng lớn. Đó chính là nơi ở của Khánh Quốc Công. Thích Bạch Thương không thèm liếc mắt một cái, đi vòng qua con đường mòn và hành lang, lập tức đến được Đông Sương. Khi hai người đến, vừa kịp lúc một nam tử mặc trang phục thư đồng từ trong phòng bước ra, quay lưng lại định đóng cửa. Hắn nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thoáng thấy Thích Bạch Thương đang che mặt bằng voan mỏng. Không khỏi ngẩn người, ngươi là, đây là đại tiểu thư của chúng ta. Liên Kiều vội nói tiếp, trưởng công tử có ở trong phòng không? Đại tiểu thư, sao có thể? Thư đồng ngạc nhiên nhìn, nghe đồn đại tiểu thư rõ ràng. Trả lời, Thích Bạch Thương hiếm khi tỏ ra lạnh lùng. Nữ tử trong chiếc váy màu vàng nhạt rõ ràng có vẻ ngoài thanh tú uyển chuyển, yếu đuối vô hại, nhưng lúc này đôi mắt lại toát ra một khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thư đồng bất giác chỉ vào bên trong cửa, ở trong thư phòng, xin lỗi, nói xong, Thích Bạch Thương đẩy thư đồng ra, đẩy cửa bước vào, ai, từ từ, sao ngươi có thể tự tiện xông vào? Thư đồng bị Liên Kiều ngăn lại bên ngoài. Thích Bạch Thương vào phòng chính rẽ về phía bắc. Đối diện là bốn bức tường đầy sách, mênh mông như biển, mà đối diện nàng dưới giá sách, một bóng người cao gầy đang đứng ngay ngắn sau bàn, tay cầm bút lông, đang viết chữ trên một tờ giấy lụa vàng. Tờ giấy vàng chói mắt, khiến Thích Bạch Thương trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ mình vào không đúng lúc. Lão sư đi hành y khắp nơi, kiến thức uyên bác, đã kể cho nàng nghe không ít chuyện kỳ lạ, trong đó có cả việc trong các loại giấy hiện nay, loại giấy lụa vàng này chỉ có thể dùng để viết công văn tấu lên vua. Nói cách khác, Thích Thế Ẩn rất có thể đang viết tấu chương cho thánh thượng. Lúc này kiêng kỵ nhất là bị người khác làm phiền. Quả nhiên, nghe thấy tiếng động xâm nhập, Thích Thế Ẩn viết xong hàng chữ đó mới nín thở thu bút. Đôi mày sắc lạnh quét tới. Chuyện gì? Ánh mắt đó sắc bén vô cùng, mang theo vài phần sự khắc nghiệt của một vị quan đại lý tự đang xét xử vụ án. Thích Bạch Thương trong lòng lo lắng. Thích Thế Ẩn vốn tính tình lạnh lùng khắc nghiệt, ai cũng biết, hắn là người khó nói chuyện nhất trong phủ Khánh Quốc Công. Kể cả lão phu nhân và quốc công gia, bây giờ bị nàng làm gián đoạn công việc như vậy, e là càng khó chấp nhận yêu cầu của nàng. Nhưng tên đã lên dây, nàng chỉ có thể mở miệng. Bạch Thương xin thỉnh an huynh trưởng, hôm nay có một chuyện, không thể không đến cầu huynh trưởng xem xét. Đứng ở cửa phòng, Liên Kiều vừa lo lắng vừa hâm mộ lắng nghe tiếng nói trong phòng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe tiểu thư nhà mình nói nhanh như vậy. Cũng không biết nếu là nàng xảy ra chuyện, tiểu thư có như vậy không? Trong phòng, Thích Bạch Thương vừa mới trình bày xong ý định, còn chưa kịp cầu xin, đã nghe thấy một tiếng lạnh lùng. Chỉ một chữ, được, Liên Kiều ngây người, ngay cả trong thư phòng. Thích Bạch Thương, người vì nói nhanh mà hơi thở không đều, cũng ngơ ngác ngước mắt. Huynh trưởng, cứ thế mà đồng ý sao? Nói Thích Thế Ẩn khắc nghiệt lạnh lùng. Khó nói chuyện nhất đâu rồi. Thích Thế Ẩn đã đặt bút xuống, gấp tờ giấy vàng lại. Hàm mặc, lập tức chuẩn bị xe. Đến lang viên, nhớ mang theo những công văn và bút mực này, ta cần dùng trên đường. Vâng, công tử. Thích Bạch Thương vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ. Trừ phần mở đầu ra, một chữ cũng chưa dùng đến. Lúc này ánh mắt mờ mịt nhìn bóng người đang đi về phía mình. Trong một khoảnh khắc hoang mang, nàng bỗng nhiên nhớ lại. Năm 9 tuổi, vào một ngày đông lạnh cuối năm, nàng quần áo mỏng manh, yếu ớt đứng trên con phố dài vắng vẻ đầy tuyết rơi, nhìn vào cánh cửa cao ngất xa vời của phủ quốc công. Lúc đó trong gió lạnh, cũng là một bóng thiếu niên gầy gò như cây tùng, cây hạc, từ trên xe ngựa đưa tay ôm nàng xuống. Bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Sau đó thiếu niên dắt nàng cùng bước qua ngưỡng cửa rất cao của phủ Khánh Quốc Công. Bạch Thương, từ hôm nay, ta chính là huynh trưởng của muội. Chỉ là sau này thời thế thay đổi. Thích Bạch Thương đã quá quen với thói đời nóng lạnh. Những lời đó, nàng đã sớm quên rồi. Nàng tưởng rằng hắn cũng đã quên. Xuyên qua bóng hình của người thiếu niên trong tuyết năm xưa. Thích Thế Ẩn, người đã đến tuổi đội mũ, giờ đây đang đi về phía nàng, rồi dừng lại trước mặt nàng, nhìn Thích Bạch Thương đang ngẩn ngơ. Hắn không khỏi khẽ thở dài. Sao lại ngạc nhiên vậy? Không phải gọi ta là huynh trưởng sao? Chuyện nhỏ nhặt như hộ tống muội đến lang viên, huynh trưởng vẫn có thể làm được. Hình ảnh của người huynh trưởng thiếu niên trong trí nhớ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hắn dường như vẫn luôn có vẻ mặt ít nói ít cười. Đôi mày hơi nhíu, hóa ra hắn chưa từng thay đổi, cũng chưa từng quên. Được, Thích Bạch Thương trịnh trọng nói khẽ. Bạch Thương cảm tạ huynh trưởng. Thanh Yến ca ca, huynh phải tin ta, thật sự không phải ta sai cô ta hạ độc, là con tiện tì đó vu khống. Nhất định là nó cố ý bôi nhọ ta. Lang viên, Phong Hà Nhã Tạ, Trinh Dương công chúa nắm chặt tay áo Tạ Thanh Yến. Nửa người dựa vào thành sập, chỉ thấy búi tóc nàng hơi rối, vành mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt điểm xuyết trên chiếc cằm nhọn trắng nõn. Trông thật yếu đuối đáng thương, mà ở phía tây đối diện nàng, nơi vốn thuộc về các nữ quyến của Thích gia, lúc này đang chìm trong một mớ hỗn loạn. Những tấm bình phong được dựng tạm thời bao quanh mấy chiếc sập và bàn dài. Đi vòng qua một vòng, có thể lờ mờ thấy được những bóng người lay động bên trong. Tiếng nói ồn ào, lang viên tuy ở trong kinh thành, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, có thể mời được thầy thuốc ngay lập tức không nhiều. Trưởng công chúa đã ra lệnh triệu tập tất cả các thầy thuốc ở các y quán gần đó. Thế nhưng lúc này, hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, đi vào rồi lại nhanh chóng ra ngoài với vẻ mặt bó tay không có cách nào. Đồ vô dụng, tất cả đều là một lũ vô dụng. Giọng nói đầy tức giận của đại phu nhân Thích gia truyền ra từ sau tấm bình phong. Ngay cả các vị khách nam ở phía bắc nghe được chuyện ở đây, cũng lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phía sau tấm bình phong ở giữa Nhã Tạ, nghển cổ nhìn tình hình bên này, thấp giọng bàn tán. Tạ Thanh Yến là chủ nhân của lang viên, xảy ra chuyện hạ độc, hắn ngồi ở đó là hợp tình hợp lý. Các nữ quyến vốn nên tránh đi, nhưng lúc này không ai để ý đến. Cộng thêm chuyện hạ độc chưa rõ ràng, nên đều ở lại chỗ ngồi của mình, lặng lẽ đánh giá Tạ Thanh Yến đang ngồi đó. Trong phút chốc, tứ phía trong sảnh đường đều có những vẻ mặt khác nhau. Không ai giống ai, dầm, lại một thầy thuốc nữa ra khỏi tấm bình phong, lại là bị đại phu nhân Thích ra đá ra ngoài. Cái gì gọi là độc không thể chữa? Lang Bam, ném hắn ra ngoài cho ta. Lang Bam bị đá ngã nhào, làm đổ cả bàn, ly chén rơi vỡ loảng xoảng. Tạ Thanh Yến nghiêng người liếc nhìn, hai thị nữ được huấn luyện bài bản liền tiến lên, hợp sức đỡ thầy thuốc kia dậy, đưa ra khỏi sành. Trinh Dương công chúa làm như sợ hãi dùng mình một cái, ngước lên nhìn Tạ Thanh Yến với đôi mi run rẩy, ánh mắt đau khổ cầu xin. Thanh Yến ca ca, huynh tin ta, đúng không? Một quý nữ bên cạnh nàng phụ họa. Tạ hầu gia, xin ngài đừng giống như những người khác mà oan uổng điện hạ. Nàng ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nghe xong lời này, một cô nương mặc váy màu hồng nhạt đang ngồi nghiêng ở đối diện, bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến giữa, cúi đầu trước Tạ Thanh Yến. Tạ hầu gia, xin ngài hãy làm chủ cho tỷ tỷ của ta. Hôm nay ta đã tận mắt nhìn thấy, trước bữa trưa, công chúa điện hạ đã gặp mặt vũ công người hồ kia bên hồ sen. Chuyện hạ độc hôm nay, rõ ràng là nàng ta ghen tị Tạ hầu gia gửi thiệp mời đến phủ Thích của chúng ta, sợ Uyển Nhi tỷ tỷ đoạt mất người nàng ta ái mộ. nên mới sai vũ công hạ độc hại tỷ ấy. Ngươi nói bậy, giọng nói chói tai lạnh lùng xé toạc vẻ yếu đuối đáng thương. Trinh Dương công chúa thay đổi hoàn toàn vẻ nhu nhược, nhìn Thích Niên Dung đang quỳ giữa sảnh, ánh mắt gần như oán độc. Thích Uyển Nhi thân phận gì? Chỉ là con gái của một quốc công. Ta là vua, nàng là thần, ta cao quý, nàng thấp hèn, nàng ta cũng xứng để so sánh với ta sao? Nếu ta thật sự muốn lấy mạng tiện nhân đó, chỉ cần cầu phụ hoàng hạ lệnh là được. Cần gì phải, Trinh Dương, một giọng nói thản nhiên mát lạnh, cắt ngang lời của Trinh Dương công chúa. Giọng nói đó đến từ trên đầu nàng. Sắc mặt Trinh Dương công chúa trắng bệch, nhớ ra Tạ Thay Yến còn ở bên cạnh. Nàng vội quay mặt đi, giọng nói lập tức nhẹ đi không biết bao nhiêu. Thanh Yến ca ca, ta là bị cô ta lần cho tức giận, nói không lựa lời. Huynh biết mà, ngày thường ta ngay cả một con chim cũng không dám giết. Tạ Thanh Yến khẽ than, ta tất nhiên tin, chỉ là... Giọng nói nho nhã hiền hòa không nhanh không chậm dừng lại, như đang đợi điều gì đó. Người đó nghiêng đầu, hơi hướng ra ngoài nhã tạ. Trinh Dương công chúa khó hiểu, đang định quay đầu lại theo. Nhị hoàng tử điện hạ giá lâm. Giọng nói a-dua của thái giám từ ngoài lan can của phong hà nhã tạ vọng vào, như gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ. Trong nhã tạ, mọi người lần lượt quỳ xuống đất lại. Nhị hoàng tử Tạ Thông, dưới sự hộ tống của đám tùy tùng, sải bước đi vào. Hắn liếc mắt một vòng, tất cả mọi người đều cúi đầu lại, trừ Trinh Dương công chúa sắc mặt khó coi mà đứng dậy hành lễ. Chỉ có một bóng người như cây trúc ngọc thanh cao, sừng sững giữa một đám người đang quỳ. Tạ Thanh Yến chắp tay trước ngực, mũ bạc lạnh lẽo, chỉ hành lễ, được thánh chỉ phong ban. Ngoài trời đất ra, đứng thẳng không quỳ, cả đại giận chỉ có một người được hưởng ân sủng này. Thấy thánh thượng cũng vậy, huống hồ chi là một hoàng tử. Trên mặt nhị hoàng tử thoáng qua một tia âm trầm không dễ phát hiện, nhưng ngay lập tức đã biến mất. Diễm Chi huynh trưởng, cần gì phải đa lễ? Chỉ thấy nhị hoàng tử Tạ Thông bước nhanh tiến lên, cúi lưng, vội vàng đỡ Tạ Thanh Yến dậy. Chuyện ở đây, bản cung đã nghe nói, Uyển Nhi và Trinh Dương đều là muội muội của ta. Hôm nay vì tranh giành tình cảm, lại làm cho lang viên không yên. Mong Diễm Chi huynh trưởng đừng trách cứ. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ dạy bảo lại, không để các nàng làm phiền huynh trưởng nữa. Đúng là một phen tình ý chân thành, những lời từ tận đáy lòng thân thiện không chút khách sáo. Lang viên không sao, làm phiền điện hạ quan tâm. Tạ Thanh Yến lại như không để ý, vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ có ý chỉ về phía tây. Uyển Nhi vẫn còn hôn mê, điện hạ đừng quá lo lắng. Tạ Thông nhìn theo, đối diện với sắc mặt lạnh như băng của dì mình, Tống thị. Trước hàng rào bình phong, nhị hoàng tử nhíu mày một chút, nhưng nhanh chóng đổi lại vẻ mặt lo lắng. Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở, nhìn ta xem, vội đến mức mất cả lý trí. Hắn đứng thẳng người đi qua. Gì, nhị hoàng tử điện hạ? Tống thị lạnh lùng hành lễ. Vừa rồi khi nhị hoàng tử bước vào, không màng đến xung quanh, ngay cả Uyển Nhi bị trúng độc cũng không hỏi đến, đã đi thẳng đến chỗ Tạ Thanh Yến. Nàng từ sau tấm bình phong đi ra đã thu hết vào mắt. Lúc này, con gái ruột duy nhất của mình đang nguy kịch đến tính mạng. Nàng tự nhiên không thể bày ra vẻ mặt tốt như ngày thường đối với Tạ Thông. Uyển Nhi còn ổn chứ? Nhị hoàng tử quan tâm hỏi. Tống thị lạnh lùng giận dữ nói. Hôm nay đến toàn là lang băm, không một ai nhìn ra được Uyển Nhi trúng độc gì, lại còn nói bừa về cách dùng thuốc. Dì đừng lo, nhị hoàng tử cúi lưng xuống rồi lại đứng thẳng dậy. Hắn nhìn lại đám tùy tùng đi theo phía sau. Lưu Thái Y, thần có mặt, mau vào trong tấm bình phong, xem Uyển Nhi trúng độc gì. Vâng, điện hạ. Tạ Thông quay lại, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng nói, dì yên tâm, Lưu Thái Y tuy tuổi tác không cao, nhưng đã là một trong những người có y thuật cao siêu nhất trong Thái Y Tư. Có ông ấy ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ được Huyền Nhi bình an. Lúc này sắc mặt Tống Thị mới hơi dịu lại. Cảm tạ Điện Hạ, chỉ là chuyện hôm nay, mong Điện Hạ hãy làm chủ cho con gái của ta. Không thể để nó vô cớ chịu kiếp nạn này. Tất nhiên, tất nhiên, nhị hoàng tử than một tiếng. Đều do bản cung, quản giáo Trinh Dương muội muội không nghiêm, mới để nó phạm phải sai lầm lớn như vậy. Dì yên tâm, hôm nay sau khi hồi cung, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo phụ hoàng. Xin ngài ấy, nhị hoàng huynh, phía sau, Trinh Dương công chúa vội vàng đứng thẳng người. Chỉ là vừa đối diện với ánh mắt lướt qua của Tạ Thông, nàng lại vội sửa miệng. Hoàng huynh, ta không có sai vũ công hạ độc, là người nhà họ Thích bôi nhọ ta. Đây nhất định là khổ nhục kế của chính Thích Huyền Nhi. Làm càn, Tạ Thông không vui. Huyền Nhi hôm nay vì ngươi mà chịu khổ, ngươi lại còn muốn cắn ngược lại một miếng. Ta, Điện Hạ, xin ngài nhất định hãy làm chủ cho Huyền Nhi tỷ tỷ. Một bên, Thích Niên Dung nói lớn át đi tiếng của Trinh Dương, dường như vì tình thế cấp bách mà mất bình tĩnh. Nàng ta lại trực tiếp lao đến trước mặt nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đột nhiên lùi lại, ánh mắt trầm lạnh lườm Thích Niên Dung một cái. Ánh mắt đó ẩn chứa lời cảnh cáo, lại như có ý sâu xa hơn. Bàn tay vươn ra của Thích Niên Dung cứng đờ. Sau một hai nhịp thở, nàng ta đau buồn quỳ xuống đất, khóc lóc kể lể. Niên Dung có thể thề với trời, việc Trinh Dương công chúa và Vũ Công gặp nhau bên hồ, thật sự là do ta tận mắt nhìn thấy. Nếu có một chữ nói dối, sẽ bị trời đánh. Trinh Dương, Tạ Thông nhíu mày nhìn lại, ngươi còn có gì để nói? Trinh Dương công chúa nhìn Thích Niên Dung đang quỳ trên đất và nhị hoàng tử bên cạnh, tự biết không thể chối cãi được nữa, cắn răng nói, ta có sai Vũ Công kia làm một số việc, nhưng ta chỉ muốn dọa Thích Huyền Nhi, làm cho nó xấu mặt trước mặt mọi người, chưa bao giờ ra lệnh hạ độc. Tạ Thông lắc đầu thở dài, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn cãi, tam đệ chính là quá dung túng ngươi, mới khiến ngươi không màng đến cả mặt mũi của Diễm Chi huynh trưởng, gây ra đại họa như vậy. Vừa nghe lời này, Trinh Dương tức giận đến cực điểm, lại không màng đến lễ nghi. Ta nói không có là không có, nhị hoàng huynh ngươi dù là hoàng tử cũng không thể tùy tiện định tội ta. Ta nhất định phải đến cáo trạng với phụ hoàng, ngươi thiên vị người ngoài, chỉ biết che chở cho nhà họ Thích, hoàn toàn là nói bậy. Tạ Thông trầm giọng, ngươi nếu còn thất lễ như vậy, ta thật sự phải thay phụ hoàng và quý phi dạy dỗ ngươi. Trinh Dương thấy cầu xin Tạ Thông vô ích, quay sang Tạ Thanh Yến kêu than. Thanh Yến ca ca, huynh biết ta mà, sao ta có thể hạ độc ở lang viên của huynh chứ? Huynh làm chứng cho ta được không? Huynh nói với họ không phải là ta. Thấy Trinh Dương bỏ qua mình mà cầu xin Tạ Thanh Yến, đáy mắt Tạ Thông càng thêm âm u. Hắn nhìn ra phía sau, người đâu, đưa công chúa đến biệt viện trông giữ, trước khi bản cung đưa nàng về cung, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Vâng, Điện Hạ. Nhị hoàng Tạ Thông, ngươi dám, ta là Trinh Dương công chúa, các ngươi những tên nô tài này ai dám động đến ta, ta sẽ nói cho phụ hoàng, kêu ông ấy chém hết các ngươi. Trinh Dương công chúa phát điên lên, vừa ném đồ vừa đập phá, khiến cho đám tùy tùng của hoàng tử cũng không thể đến gần. Mà ở một bên, Tạ Thanh Yến giữa khung cảnh hỗn loạn, thản nhiên như tuyết, như ngọc, đi đến bên cột nhà. Đồng Kỳ Thương giấu mình sau cột, đang thấp giọng báo cáo, đại tiểu thư của Thích gia đã đến vườn. Tam hoàng tử nghe tin đã vội vàng ra khỏi cung, hiện cũng đang trên đường đến. Trong sảnh càng thêm ồn ào. Trinh Dương nổi điên, Tạ Thông giả nhân giả nghĩa, Tống Thị oán độc, Thích Niên Dung khóc lóc kể lể. Tạ Thanh Yến thờ ơ nhìn cảnh tượng này. Sau vài nhịp thở, môi mỏng khẽ cong, như cười như mỉa. Thương này, ngươi thấy không? Các vị công tử, tiểu thư nhà quyền quý này diễn kịch, có phải là rất mới mẻ không? Công tử, Thích Uyển Nhi có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Đồng Kỳ Thương bất đắc dĩ. Có cần đưa vị đại tiểu thư nhà họ Thích kia đến đây ngay không? Tạ Thanh Yến mất hứng, lạnh lùng liếc qua hắn. Không cần nói thêm, Đồng Kỳ Thương hiểu ý, xoay người ra khỏi nhã tả. Thấy tình hình bên phía nữ quyến còn khó coi hơn cả sắc mặt của Tạ Thông. Tiếng bàn tán ở hai bên cũng ngày càng lớn. Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng bị ồn ào đến hơi bực mình. Sải bước tiến lên, đủ rồi, Trinh Dương, ai dám? Giọng nói líu lo của Trinh Dương công chúa ngừng lại, hoàn hồn lại, nàng vội sửa lại búi tóc lệch, đau buồn rưng rưng nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Thanh Yến ca ca, ta thật sự bị oan ức đến chết mất, bọn họ đều đến hại ta. Nghe lời, Tạ Thanh Yến đưa tay, dường như muốn vê, tê vê, chán nàng, nhưng chỉ cách một tấc. Những ngón tay thon dài như ngọc đã dừng lại trong không trung. Người đó hơi cúi xuống, khuôn mặt thanh tú, giọng nói truyền vào tai Tao Nhã ôn nhu. Chuyện hôm nay, đợi điều tra rõ ràng, ta sẽ tự mình làm chủ cho muội. Thế nào? Được, vậy ta nghe lời Yến ca ca. Trinh Dương lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Chỉ cần Thanh Yến ca ca tin ta là được. Những tiện dân đó nói gì? Ta không thèm để ý. Nhìn bóng Trinh Dương công chúa lưu luyến không rời mà bị cận hầu của nhị hoàng tử đưa đi. Tạ Thanh Yến thu lại vẻ ôn nhu trong mắt. Thản nhiên đứng dậy, đôi mắt đen láy lạnh lùng lướt qua nhị hoàng tử. Tạ Thông có lẽ không ngờ hắn sẽ đột nhiên nhìn mình. Vẻ ghen ghét trong mắt vội vàng thu lại, nhưng chưa kịp cứu vãn. Sau tấm bình phong, Lưu Thái Y vừa mới đi vào. Vẻ mặt hoảng loạn lau mồ hôi đi ra. Bùm, một tiếng quỳ xuống trước mặt nhị hoàng tử. Điện hạ, độc của Thích tiểu thư. Độc này, thần đã tra hết các điển tịch, chưa từng gặp qua. Nói xong, ông ta cúi đầu lại. Tống thị vừa mới vui mừng, như bị sét đánh ngang tai, cứng đờ tại chỗ. Mà Tạ Thông lại là lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi kể từ khi bước vào nhã tả. Sao có thể? Hắn một tay túm lấy thái y đang quỳ dưới đất. Người quản lý thái y tư, nếu ngay cả chút độc này cũng không chữa được, thì còn giữ cái đầu trên cổ làm gì? Nhị hoạt tử xưa nay nổi tiếng là người chiêu hiền đãi sĩ trong triều. Lưu thái y vẫn là lần đầu tiên thấy hắn có vẻ mặt hung dữ đáng sợ như vậy. Không khỏi kinh hãi, điện hạ, bên cạnh, có người điềm nhiên lên tiếng. Hôm nay các vị công tử, tiểu thư trong kinh đều có mặt ở lang viên, đừng làm mất uy nghiêm của hoàng gia, dùng ngươi dạy ta cái gì gọi là hoàng. Nhị hoàng tử âm u đứng dậy, trước khi cơn giận bùng phát, đã chạm phải đôi mắt lạnh lùng như sương tuyết của Tạ Thanh Yến. Mà phía sau Tạ Thanh Yến, bên cạnh tấm bình phong, các vị công tử, tiểu thư nhà quyền quý trong kinh lúc này đều đang nhìn về phía hắn. Vẻ mặt kinh ngạc, Diễm Chi huynh trưởng dạy bảo phải. Tạ Thông thay đổi sắc mặt. Chỉ là nếu ngay cả Lưu Thái Y cũng không thể giải độc, e là trong kinh không còn ai có thể cứu Uyển Nhi. Chán Tạ Thông rịn mồ hôi. Tâm niệm quay nhanh. Nếu Uyển Nhi chết, thì ai sẽ thay hắn kết thân với Tạ Thanh Yến đây? Chưa chắc, Tạ Thanh Yến nói khẽ, giọng nói mờ ảo như sương mù. Cái gì? Tạ Thông đang định truy vấn. Phía sau vang lên một giọng nữ trong trẻo xa lạ. Để ta thử một lần. Tất cả mọi người trong sảnh quay người, nhìn về phía lối vào nhã tả. Một nữ tử mặc váy màu nhạt, đội mũ có rèm che, tay trái quấn lụa trắng xách một chiếc hòm thuốc. Nàng chậm rãi bước lên bậc thềm gỗ của nhã tả, bóng dáng dần dần hiện rõ trong mắt mọi người. Giữa tiếng bàn tán, Tạ Thông nhíu mày, híp mắt đánh giá người đến. Kẻ nào giấu đầu hở đuôi, chỉ là một nữ y, không dám làm ô uế mắt của điện hạ. Thích Bạch Thương bước vào giữa sảnh, vội vàng hành lễ, qua lớp lụa trắng, nàng lo lắng nhìn về phía sau tấm bình phong. Dân nữ theo học sư phụ, có nghiên cứu qua về việc giải độc, khẩn cầu điện hạ cho phép ta cứu chữa Uyển Nhi. Hoang đường, Lưu Thái Y đang quỳ dưới đất bị mất mặt, đang không có chỗ chút giận, nghe vậy liền lạnh lùng liếc tới. Nữ tử thì biết gì về y thuật chữa bệnh, ta đọc hết y thư cũng không tìm được phương pháp, ngươi là một nữ y lại dám nói bừa. Điện hạ, tuyệt đối không thể để nàng ta làm bậy, làm hại đến tính mạng của Thích tiểu thư. Tạ Thông qua lớp lụa trắng dò xét, các thầy thuốc gần đây đều đã tìm đến, thử thêm một lần cũng không sao, chỉ là cô nương giấu đầu hở đuôi, thật khó khiến người ta tin tưởng. Nhị hoàng tử dừng lại, quay người nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Diễm Chi huynh trưởng, nàng ta vào phủ của huynh, hay là huynh quen biết? Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn. Tạ Thanh Yến vẫn điềm nhiên. Nghe vậy, đôi mắt đen láy của hắn lướt qua tấm voan trắng dưới chiếc mũ có rèm che của Thích Bạch Thương, ngừng lại mấy phút, không quen. Bàn tay trái quấn lụa trắng bỗng dưng nắm chặt lấy hòm thuốc. Thích Bạch Thương cắn môi nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến, rõ ràng đối phương không thể nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nhưng ngay sau đó, người đó liền như có điều phát hiện, nghiêng mắt nhìn lại, qua lớp lụa mỏng, hai người đối mặt nhau. Không khí giữa hai người dường như ngưng đọng, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, Tạ Thanh Yến ôn tồn cúi mắt, như nói khẽ với chính mình: Lưu Thái Y, độc của Uyển Nhi, nếu kéo dài có thể nguy hiểm đến tính mạng không? Đôi mắt Thích Bạch Thương run lên. Người kiểm soát tình hình hôm nay đã rõ, người mời nàng vào trong đang ở ngay trước mắt. Nàng nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến: chỉ cần ta bỏ mũ có rèm xuống, ngươi sẽ cho phép ta cứu chữa? Tạ Thanh Yến đột ngột ngước mắt, đáy mắt ẩn chứa sóng ngầm. Hắn không rõ tại sao trong khoảnh khắc nghe nàng hỏi với giọng run run, tâm trạng lại bất ổn như vậy. Tạ Thông tự cho rằng Thích Bạch Thương đang hỏi mình, nhíu mày đáp: bản cung nói một lời như chín đỉnh, mời thầy thuốc là chuyện hiển nhiên. Bên cạnh Uyển Nhi, không thể để người có thân phận không rõ ràng lại gần. Thích Bạch Thương không nói gì, qua lớp voan vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến. Sau một lúc, đáy mắt Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng lướt qua một tia hứng thú. Nghe lời điện hạ, được. Thích Bạch Thương đặt hòm thuốc xuống, bàn tay trái quấn lụa trắng nâng lên, vòng một vòng, kéo sợi dây buộc mũ có rèm dưới cổ. Mà lúc này, vẻ mặt nghi hoặc của Tống Thị, cuối cùng khi nhìn thấy dải lụa trắng quấn trên tay trái của nữ tử đội mũ có rèm, đã hoảng sợ bừng tỉnh. Là Thích Bạch Thương, không được. Tống Thị vội vàng đứng dậy, vô ý giẫm lên vạt váy mà ngã nhào về phía trước, nhưng tay vẫn cứ duỗi về phía nữ tử giữa sảnh. Bà ta phẫn nộ và hoảng sợ ngăn cản: không được bỏ. Xoạt, chiếc mũ có rèm trắng như tuyết được gỡ xuống, mái tóc đen như thác nước tung bay, khuôn mặt khuynh đảo kinh thành kia lần này cuối cùng cũng không còn che giấu, lộ ra trước mắt tất cả các vị công tử tiểu thư nhà quyền quý ở Thượng Kinh. Vẻ đẹp tuyệt diễm, thoát tục như tiên, cả sảnh đường trong nháy mắt im phăng phắc. Cách chương